Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1843 cùng Thu Nguyệt giao thủ. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Âm Dương, anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt khẽ kêu, lúc này, trên người nàng rét lạnh chi khí, bỗng nhiên thu liễm, hội tụ ở nàng một bên thân thể, mà ở nàng một bên khác lại tản mát ra nóng bỏng khí tức. Đồng thời, một đám lửa hồng sắc loan đao bay múa mà ra, đáng sợ sóng nhiệt đốt không gian đều ở vặn vẹo. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù, vù, hai thanh loan đao, một thanh phát ra rét lạnh khí lưu, đồng dạng tràn ngập nóng bỏng khí tức đồng thời hướng về Lục Minh chém tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Rét lạnh cùng nóng bỏng lẫn nhau va chạm, sinh ra đáng sợ năng lượng hướng về Lục Minh đánh tới. Cỗ lực lượng này, phi thường đáng sợ, có hủy diệt uy năng, nhưng Lục Minh đều sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn độn kiếp chỉ, Lục Minh một chỉ điểm ra, oanh kích ở cổ này năng lượng tức khắc bộc phát ra lốp bốp oanh minh, hai thanh loan đao bị Lục Minh kích lui trở về, nhưng Lục Minh cũng cảm giác ngón tay run lên, một cỗ hủy diệt lực lượng muốn đem hắn chôn vùi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không phải Lục Minh tu vi cũng đã đột phá đến đại thánh đại thành, sợ rằng sẽ không địch lại. Thượng đẳng thiên linh thể còn có, vương đạo pháp tắc một trong âm dương pháp tắc, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng khẽ động, Thu Nguyệt không hổ là bị duy nhất thánh điện cường giả nhìn chúng, từ thần hoang không xa ước vạn dặm mang đến duy nhất thánh điện, thiên phú tiềm lực phi thường kinh người, không những trưởng khống vương đạo pháp tắc, linh thể cũng là thượng đẳng thiên linh thể, hơn nữa tu vi cũng đã đạt đến đại thánh viên mãn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bậc này chiến lực so Âu Dương Vô Song, Âu Dương Vô Đạo bọn người mạnh. Âu Dương Vô Song, Long Thần, Hoàng Linh cũng có dạng này thiên phú, đáng tiếc tu vi còn không đến đại thánh viên mãn. Anh nợ em một câu yêu thương. Âm Dương giao hội, Thu Nguyệt khẽ kêu, trên người toát ra hai đạo khí lưu, một lạnh nhất nóng, một âm một dương, lẫn nhau va chạm, hình thành đáng sợ hủy diệt chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt, ta là Lục Minh, ta là người thiếu gia, ngươi đã nói, ngươi muốn hầu hạ ta cả một đời, ngươi quên rồi sao? Lục Minh hét lớn, như lưỡi đầy xuân lôi, ở Thu Nguyệt bên tai vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt nhướng mày, khẽ kêu nói. Đồ vô sỉ, ngươi lại muốn gạt ta. Liền không thể đổi một chút mới hoa dạng sao? Xiết, hai thanh loan đao cực tốc xoay tròn, như phong bạo đồng dạng, hướng về Lục Minh rảo sát mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mi tâm phát sáng, thái cực trận bàn phù hiện mà ra, một bức thái cực âm dương ngư đồ án hình thành, hướng về Thu Nguyệt trấn áp tới. Oanh, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Thái cực đồ án cùng hai thanh loan đao va chạm, phát ra một ngạt oanh minh. Đồng thời, Lục Minh ra quyền như gió, đem cái kia đáng sợ hủy diệt khí lưu đánh tan. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà ở Lục Minh cùng Thu Nguyệt va chạm thời điểm, Âu Dương Vô Song cũng gặp cường địch. Âu Dương Vô Đạo hướng về Âu Dương Vô Song đánh tới, hai người đại chiến khó phân thắng bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Âu Dương Vô Song trưởng khống vương đạo pháp tắc thiên phú càng mạnh một bậc, nhưng Âu Dương Vô Đạo tu vi mạnh hơn, hai người trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Mà Đại La Thiên Tông những cái kia thiên kiêu lại hướng về Đại Sơn phóng đi. Gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Phao Phao, ngươi đi đoạt lấy mặt này đại kỳ. Lục Minh cho Phao Phao truyền âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao cho ta chiêm chiếp. Phao Phao từ Lục Minh trên bờ vai bay ra ngoài, xinh xắn thân hình lấp lóe không yên, cực tốc hướng về Đại Sơn mà đi, những cái kia trận pháp đối Phao Phao cơ hồ vô dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chút thời gian, Phao Phao cũng nhanh muốn theo đuổi phía trên những cái kia Đại La Thiên Tông thiên kiêu. Làm sao có thể, đó là thời không pháp tắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi ngăn cản nàng, Đại La Thiên Tông thiên kiêu phát ra từng đạo kinh hô, sau đó, có hai. Ba cái thiên kiêu, hướng về Phao Phao phóng đi, các loại công kích hướng về Phao Phao chút xuống mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiêm chiếp, Phao Phao thân hình chớp động, không gian như gợn sóng đồng dạng dập dờn, những cái kia công kích rơi xuống lúc Phao Phao thân hình cũng đã biến mất, một khắc sau trực tiếp lướt qua những người kia hướng về Đại Sơn phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, thời không pháp tắc quá quỷ dị, căn bản công kích không đến nàng. Có người sốt ruột hét lớn, anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ xuất thủ, lấy pháp tắc cấm đoạn hư không, ngăn lại nàng. Bạch Mộc hét lớn, đột nhiên cải biến phương hướng, đáng sợ pháp tắc chi lực nở rộ, bao trùm ở trên bầu trời, lấy pháp tắc chi lực cầm cố lại hư không. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác hơn 10 cái thiên kiêu cũng đồng thời xuất thủ, các loại pháp tắc như từng đầu xiềng xích đồng dạng, giam cầm hư không. Phao Phao thân hình liên tục lấp lóe, nhưng hư không bị giam cầm, nàng trong lúc nhất thời thế mà không xông qua được. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, ta lại đổi một bên. Phào phào non nớt thanh âm vang lên, thân hình khẽ động muốn đổi một cái phương hướng tiến lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng đối phương quá nhiều người, 10 cái thiên kiêu, hơn nữa đại bộ phận đều là đại thánh viên mãn cấp bậc, mười mấy người liên thủ, pháp tắc giam cầm bát phương, hoàn toàn cắt đứt Phao Phao đường đi. Liên thủ cầm xuống nàng, anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Mộc hạ lệnh pháp tắc chi lực bộc phát, mười mấy người liên thủ, muốn cầm xuống Phao Phao. Phao Phao thân hình lấp lóe không yên, bên người không gian sáng tối chập chờn, đối phương muốn cầm xuống Phao Phao cũng không có dễ dàng như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc nhất thời, song phương giằng co ở nơi đó. Mà Lục Minh cùng Thu Nguyệt giao chiến càng ngày càng kịch liệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt, ngươi quên đi Lý Bình, Lục Vân Thiên sao? Ngươi quên Lục gia sao? Lục Minh một bên xuất thủ, một bên hét lớn, hy vọng có thể tỉnh lại Thu Nguyệt ký ức. Anh nợ em một câu yêu thương. Im miệng, Thu Nguyệt khẽ kêu, lông mày càng nhíu càng chặt. Âm dương pháp tắc, đại biểu thiên địa căn bản, coi như ở vương đạo pháp tắc bên trong, đều là cực kỳ đáng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn lưu cùng nóng bỏng va chạm, sinh ra đáng sợ năng lượng tuôn hướng Lục Minh. Lục Minh liên tục oanh ra ba quyền, chặn lại Thu Nguyệt công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt, ngươi quên Huyền Nguyên kiếm phái. Ngươi quên Liệt Nhật đế quốc sao? Thu Nguyệt, ngươi quên Càng Hoàn Sơn, Phỉ Thúy cốc sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh không ngừng hét lớn, đem Thu Nguyệt lúc trước quen thuộc nhất kinh lịch rất sâu sắc một số việc cùng vật nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com, Thu Nguyệt ánh mắt không ngừng biến ảo tựa hồ muốn bắt lấy cái gì. Nhưng Thủy Chung bắt không được một dạng, hồ ngôn loạn ngữ ta giết ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt khẽ kêu, hai đạo loan đao, hướng về Lục Minh chém tới. Ngươi muốn giết ta, ta liền để ngươi giết, anh nợ em một câu yêu thương. Giờ khắc này, Lục Minh thu hồi thái cực trận bàn, hỗn độn pháp tắc cũng thu vào, cho dù hai thanh loan đao, hướng về hắn chém tới. Mắt thấy, hai thanh loan đao liền muốn chạm đến Lục Minh trên người, nhưng Lục Minh vẫn như cũ không nhúc nhích, ánh mắt nhu hòa nhìn qua Thu Nguyệt ánh mắt giống như năm đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ khắc này, Thu Nguyệt tâm lý rung động, nàng vô ý thức đem kình lực thu vào, nhưng hai thanh loan đao tốc độ quá nhanh, mặc dù thu đại bộ phận lực lượng, vẫn như cũ thế đi liên tục chém vào Lục Minh trên bờ vai. Anh nợ em một câu yêu thương. Phốc, phốc, máu tươi chảy ròng, hai thanh loan đao xâm nhập Lục Minh bả vai, trực thấu xương cốt, máu tươi nhiễm đỏ Lục Minh trường bào. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn xem Lục Minh, nói. Ngươi, vì cái gì không tránh, ta vì cái gì muốn trốn, người ta đã từng làm bạn vài chục năm, ngươi muốn giết ta ta liền để ngươi giết ta, chỉ nguyện ngươi có thể nhớ tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ôn nhu nói. Ngươi, ngươi nói tất cả chẳng lẽ là thật. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt trong mắt đều là nghi hoặc còn có mê mang. Đương nhiên là thật, ta là Lục Minh, ta là người thiếu gia, người ta sớm chiều ở chung vài chục năm, trên người ngươi mang theo khối kia ngọc bội chính là ta mẹ đưa một ngươi, ngươi còn nhớ rõ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ôn nhu nói. Khanh, khanh, anh nợ em một câu yêu thương. Hai thanh loan đao từ Lục Minh bả vai bay ra ngoài, chui vào đến Thu Nguyệt thân thể bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thu Nguyệt ánh mắt nhìn về phía nàng trên cổ khối kia ngọc bội, đây là nàng một mực đeo ở trên người ngọc bội. Anh nợ em một câu yêu thương. Thảo Mụi tặng tỷ BCL, chúc tỷ CVT thành công. Ngài, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.